Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, 295 thập vĩ. Trên, về đến nhà Minato, mặt đầy quấn quýt cùng ngưng trọng đã bên ngoài lộ ra. Minato, người thế nào sớm như vậy thì trở lại. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Minato sắc mặt, Kusinai minh bạch hẳn là có sự tình xảy ra. Hơn nữa còn là đại sự tình. Dù sao coi như là lần trước rút đi cửu vĩ Minato cũng bất quá là biểu đạt thoáng cái đối với kỹ thuật trình độ phải chăng đáng tin lo lắng. Không hề giống hiện tại nghiêm trọng giống nhau. Lại là quấn quýt lại là ngưng trọng. Đem xảy ra chuyện viết tại trên mặt. Xảy ra chuyện gì sao? Minato nhẹ nhàng đem Kusinai ôm vào trong ngực. Ôn nhu nói. Một chút phiền toái nhỏ mà thôi. Bất quá có thể sẽ rất khuya mới trở về. Cơm tối một mình ngươi ăn rồi. Ừ, cẩn thận một chút. Cuối cùng, Minato vẫn là không có lựa chọn nhượng Kusinai cùng hắn cùng đi. Liền Ruri cùng Orochimaru bọn họ đều không giải quyết được địch nhân. Kêu trên Kusinai đơn giản là nhìn chúng Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật. Nhưng là Orochimaru bản thân phong ấn thuật thành tựu liền không sai. Liền Orochimaru đều không cách nào phong ấn địch nhân. Đó thật là quá nguy hiểm. Cho nên Minato không muốn nhượng Kusinai đối mặt phần này nguy hiểm. Tốt xấu ta đối với. Đúng, phong ấn thuật cũng có chút thành tựu đi. Thông linh chi thuật. Oành, một cái đại thanh rắn bị thông linh xuất hiện. Sau đó phun ra ba người. Minato, Fugaku, còn có Sarutobi. Bởi vì là ba người. Cho nên chọn một cái trong bụng rộng rãi nhiều chút đại xà. Thật đúng là thuận lợi thuật a, Sarutobi than thở một câu. Vận dụng thông linh thuật tới tiến hành khoảng cách xa không gian chuyển đổi. Thật là một cái không tệ ý nghĩ. Nhưng là cũng cần đặc thù thông linh thú mới được. Hắn hai cái học trò. Jiraiya cùng Orochimaru cũng rất thích hợp làm như thế. Bởi vì bọn họ thông linh thú cóc cùng rắn hai cái này quần thể số lượng cùng chủng loại đều không ít. Hình thể khổng lồ cũng không ít. Giống như là chính bản thân hắn viên ma liền không tốt như vậy dùng. Kakashi tám nhẫn khuyển cũng không thể chơi như vậy. Oanh, mạnh mẽ tiếng va chạm trong nháy mắt hấp dẫn ba người chú ý. Quay đầu, thì nhìn hai cái khổng lồ đơn vị đang chiến đấu. Một phe là có tư liệu ghi chép nhất vĩ Sukaku. Bất quá nhìn thật giống như nhan sắc sâu một điểm. Phe bên kia là Uchiha nhất tộc Susanoo năng hồ. Do chakra tạo thành lam sắc thân thể. Cùng nhất vĩ cứng đối cứng còn chiếm theo lấy thượng phong. Các ngươi tới a, Sarutobi lão sư. Orochimaru nói. Sarutobi quay đầu. Ánh mắt phức tạp nhìn xem Orochimaru. Chuyện này sau ta muốn nói với ngươi một chút. Hiện tại trước tiên nói một chút về là chuyện gì xảy ra đi. Nói cho chúng ta biết địch nhân tình báo. Fugaku cũng chen vào nói. Đó là Susanoo năng hồ. Sẽ không có sai. Nói cách khác, địch nhân lúc chúng ta Uchiha nhất tộc người sao? Trừ ta cùng Obito, còn có người mở ra Mangekyo Sharingan. Vâng, đối phương đúng là các ngươi Uchiha nhất tộc người. Hắn là Uchiha Madara. Nani, Uchiha Madara, danh tự này đối với Minato lực uy hiếp khả năng không cao. Nhưng là đối với Fugaku, nhất là đối với Sarutobi, đây chính là đại biểu lấy siêu cường sức chiến đấu. Nói cách khác, đang tại thao túng lấy Susanoo năng hồ cùng nhất vĩ chiến đấu người là Uchiha Madara. Nhưng là Uchiha Madara không phải là chết sao? Sarutobi hỏi, Uchiha Madara xác thực rất mạnh, nhưng là tại Sarutobi giờ sau Uchiha Madara nên chết đi mới đúng. Orochimaru lời ít ý nhiều nói, uế thổ chuyển sinh, ngoặc kép, uế thổ chuyển sinh vô tận chakra, phối hợp Susanoo năng hồ phòng ngự, cho nên triệu tập chúng ta tới là muốn phong ấn hắn là sao? Fugaku nói. Thân là Uchiha nhất tộc mở ra Mangekyo Sharingan đại lão. Hắn tự nhiên minh bạch Susanoo năng hồ lực phòng ngự mạnh bao nhiêu. Bất quá Susanoo năng hồ tiêu hao cũng tương đối lớn. Thương mắt tổn hại sức khỏe. Nhưng là nếu như lão ế thổ chuyển sinh người chết dùng một chiêu này nói liền có thể loại bỏ tác dụng phụ, chuyện này, phải phong ấn hắn nói gần như không thể nào. Sarutobi theo bản năng đã cảm thấy cái này rời ạ, không có cách nào chơi đùa. Susanoo năng hồ tư liệu, nhất là Uchiha Madara Susanoo năng hồ tư liệu bọn họ Konoha nhưng là có. Đây chính là liền đệ nhất mục đích đều khó công phá phòng ngự. Bằng bọn họ những người này nói, không phải là không thể, chúng ta cần người kềm chế hắn, sau đó dùng cường lực nhẫn thuật công phá hắn phòng ngự. Chỉ cần có thể thương tổn đến hắn, tại hắn uế thổ chuyển sinh thân thể bị chữa trị thời gian đưa hắn phong ấn liền có thể. Minato ngược lại nhao nhao muốn thử, hắn cũng minh bạch Ruri tại sao muốn nhượng hắn mang theo Kusinai đến. Bởi vì Uzumaki nhất tộc Kim Cương Phong Tỏa rất thích hợp cảnh tượng như thế này. Bọn họ kềm chế, xứng hợp Kim mới vừa phong tỏa chế trụ Susanoo năng hồ động tác. Sau đó do siêu cường lực nhẫn thuật phá vỡ phòng ngự, thương tổn đến Uchiha Madara, cuối cùng phong ấn liền có thể. Còn như Susanoo năng hồ phòng ngự quá mạnh mẽ. Không, không tồn tại. Minato để ý tới do tin tưởng tại chỗ có thể tìm ra ba loại có thể phá vỡ Susanoo năng hồ phe phòng ngự pháp, cho nên có thể hạn chế lại vĩ thú hành động Kim Cương Phong Tỏa, nhưng thật ra là vô cùng trọng yếu. Một vòng, có Kusinai, liền có thể hạn chế lại Susanoo năng hồ hành động, tiếp theo liền sẽ dễ làm rất nhiều. Nhưng là hắn không muốn, không muốn Kusinai bước vào loại trình độ này nguy hiểm. Xa xa, Uchiha Madara Susanoo năng hồ cùng nhất vĩ Sukaku thân nhau. Hai cái vật khổng lồ đánh phi xa tàu thạch, đụng nát đồi nhỏ là rất bình thường. Người bình thường liền đến gần cũng không được. Mà Orochimaru chính là cảm giác được cái gì? Bắt đầu kết ấn, thông linh chi thuật, oành, khổ bức đại thanh rắn lần nữa làm khổ lực. Bất quá lần này phun ra không phải là người, mà là một đống pho tượng màu trắng. Tổng cộng 8 cụ Jesu trắng chế thành pho tượng. Kinh khủng chakra khí tức từ trong đó tràn ngập ra. Đại thanh rắn phun ra những thứ này pho tượng liền chạy mau. Bởi vì kia cảm giác giống như là nuốt một đống bom một dạng. 8 cụ Jesu trắng pho tượng. Trên người lấy rậm rạp chằng chịt thuật thức. 8 loại khác nhau chakra từ bên trong ló đầu. Orochimaru, xảy ra chuyện gì? Một cái do chakra ngưng tụ ra hồ ly đầu hỏi. Uchiha Madara đến, muốn cướp đoạt Rinnegan còn các ngươi nữa. Orochimaru đơn giản nói. Ồ, vì cái gì ta cảm giác quen thuộc chakra? Cửu vĩ kỳ quái nhìn về bên kia. Lúc này sau Sarutobi nói. Ngươi là cửu vĩ chứ? Bên kia cái kia là Uchiha Madara. Hắn đã từng khống chế lấy cửu vĩ cùng đệ nhất mục đích chiến đấu qua. Cho nên, người nên đối với hắn chakra không xa lạ gì mới đúng. Cửu vĩ sững sờ, sau đó giận dữ, lại là hắn, hồi tưởng lại đã từng bị Seragon chi phối khuất nhục. Cửu vĩ trong nháy mắt lại không thể bình tĩnh. Gào, cường đại chakra trong nháy mắt từ Jesu trắng pho tượng vĩ thú trong không gian xông ra. Oanh, bụi mù tràn ngập, một cái to lớn cửu vĩ yêu hồ xuất hiện ở trận trên. Sau đó tứ chi phát lực, trực tiếp xông về chiến trường. Tình huống gì? Minato, Fugaku, Orochimaru, Obito, Nagato đều còn không có minh bạch tình huống gì đây. Thế nào cửu vĩ so với bọn hắn còn kích động? Mà Sarutobi chính là bình tĩnh đốt điếu thuốc, còn kém mang trên kính râm cùng đại kim dây xích. Cửu vĩ đã từng bị Uchiha Madara khống chế qua. Nghĩ đến hắn là coi lấy làm hổ thẹn nhục đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.